Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 514, năm tên Jin Churiki. Cầu khen thưởng, những người này làm sao bây giờ? Tuyệt hướng Obito hỏi. Trên đất năm tên hít vào nhiều, thở ra ít Jin Churiki, nhìn qua rất chướng mắt, bằng tạp chí trùng bằng, xử lý xong đi. Đã vô dụng, Obito lạnh lùng nói. Năm tên mất đi vĩ thú Jin Churiki, quả thật đã vô dụng. Được, Tuyệt Cung Thuận gật đầu. Thì đi xử lý mà thượng nhân trụ lực. Cũng không phòng Yugito trên cổ tay phải gỗ vòng tay đột nhiên run rẩy một cái. Ừ, trong nháy mắt, Obito ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến Yugito trên cổ tay. Đây là cái gì? Jesu trắng nhìn chăm chú lay động gỗ vòng tay. Vật này lại là công việc, mà còn lại còn lừa gạt được ta. Obito kinh ngạc nhìn Yugito cổ tay. Chỉ thấy trên cổ tay gỗ vòng tay run rẩy một cái. Đột nhiên cựa ra, phảng phất một cái con rắn nhỏ. Là rắn, Jesu đen cùng Jesu trắng nhất thể. Nhìn này cựa ra gỗ vòng tay. Không phải, Obito lắc đầu, gào, rời đi Yugito cổ tay gỗ vòng tay. Bất ngờ chính là Mộc Long, phát ra một tiếng gào thét, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Hỏa độn bạo phong loạn vũ. Obito trước tiên từ mắt phải thả ra chính mình hỏa độn. Hỏa diễm dọc theo Uzumaki như vậy chân không? Phảng phất bão một dạng thả ra ngoài. Tiếng bò giống. Mộc Long nhanh chóng mở rộng. Nhìn xoắn tới hỏa diễm Uzumaki. Xong quay hàm một cổ. Trong nháy mắt phun ra số lớn Shimizu. Giống như giang hà ngược nghiêng. Trực tiếp dìm ngập Obito hỏa độn. Mang theo số lớn chưng khí đồng thời. Trực tiếp bao phủ cả cái sơn động. Đây rốt cuộc là cái gì? Tuyệt nhìn đánh cuốn tới Shimizu. Hướng Obito hỏi. Ta không biết rõ. Obito cùng Tuyệt cùng đứng ở đáy nước. Nhìn đánh cuốn hồng thủy. Lắc đầu một cái. Lúc này Mộc Long thân thể. Đã hình như một cái cự thú. Không như bất kỳ một cái vĩ thú tiểu. Toàn bộ thân thể tại đáy nước bàn chung một chỗ. Phảng phất một cái cuồn cuộn cự mãng. Tại đáy nước che lên số lớn nham thạch bùn đất. Màu xám nước tương. Thoáng cái át Obito cùng Tuyệt tầm mắt. Làm sao bây giờ? Tuyệt hướng Obito hỏi. Dưới nước truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Số lớn bọt khí từ đáy nước dâng lên. Mực nước bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Khi cuối cùng một chút bùn lưu sau khi đi ra ngoài. Cả trong sơn động. Một mảnh ướt nhẹp. Năm tên Jin Churiki kể cả hai cái nhẫn cụ, còn có Mộc Long, đã toàn bộ biến mất, bị thông linh đi. Tuyệt nói, là thổ ảnh làm, hắn ở đó một nhị vĩ Jin Churiki trên người gian lận. Khinh thường, Obito nhìn vùi lấp tại bùn đinh bên trong ngoại đạo ma tượng. Mày nhíu lại rất sâu, nhưng là hắn đem đã mất đi vĩ thú. Căn bản không cứu sống Jin Churiki mang về làm gì. Tuyệt nói. Không biết rõ, Obito yên lặng lắc đầu một cái. Tây nghỉ ngơi phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Người nào? Tây nghiêng đầu nhìn đột nhiên xông vào phòng nham nhẫn. Có chút mạc minh kỳ diệu. Tây thượng nhẫn, nhanh, đi nhanh y tế cánh bên kia. Thổ ảnh đại nhân đã đem Yugito thượng nhẫn cứu trở về. Nham nhẫn hướng về phía Tây nói. Cái gì? Tây thoáng cái trợn to cặp mắt. Cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hắn đi theo Shirakawa trở lại nham ẩn sau đó. Shirakawa trước tiên tiến vào phòng y tế. Giúp Onoki cùng đất nung chữa trị. Rồi sau đó lại xử lý nham ẩn thôn cho phép nhiều sự tình. Hắn cơ hồ đều cho là Shirakawa buông tha tìm Yugito những thứ này Jin Churiki. Thổ ảnh đại nhân đem bọn ngươi thôn Yugito thượng nhẫn. Còn có còn lại vài tên Jin Churiki toàn bộ cứu trở về. Chính tại y tế cánh bên kia cứu chữa. Nham nhẫn lại lặp lại một lần. Mau dẫn đi. Tây chắc chắn chính mình không có nghe lầm sau đó. Ngay cả vội vàng nói. Nhanh đi theo ta. Nham nhẫn gật đầu một cái. Mang theo Tây nhanh chóng chạy tới y tế cánh. Tại y tế cánh trước. Đã có mấy tên ám bộ thủ hộ. Nham ẩn nhẫn giả mang theo Tây thông qua ám bộ kiểm tra. tiến vào y tế cánh nội bộ. Kisuchi thượng nhẫn, nham nhẫn trực tiếp đem Tây mang tới phòng y tế bên ngoài. Hướng thủ ở bên ngoài Kisuchi nói một tiếng. Yugito đây, xin lỗi, ta vội vàng nghĩ muốn biết rõ ta đồng bạn tình huống. Tây nhìn Kisuchi, không khỏi lo lắng nói. Người gọi Tây đúng không? Mời không nên gấp gáp. Chúng ta thổ ảnh đã tại cứu chữa bọn họ. Kisuchi nhìn lo lắng Tây, liền vội vàng trấn an nói. Bọn họ, Tây bởi vì đi gấp, đem mới vừa rồi nham nhẫn nói tự động lọc. Vâng, trừ đi thôn các ngươi nhị vĩ Jinchuriki ở ngoài, còn có chúng ta thôn tứ vĩ Jinchuriki, ngũ vĩ Jinchuriki, cùng với vụ ẩn lục vĩ Jinchuriki, lang ẩn thất vĩ Jinchuriki đều cứu trở về. Bất quá, Kisuchi trầm ngâm xuống. Tuy nhiên làm sao? Tây hỏi, bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú đều bị rút đi. Kisuchi nói, cái gì? Tây trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn quan tâm Yugito, cũng là bởi vì vĩ thú nguyên nhân. Vĩ thú là từng cái thôn tuyệt cao võ lực. Nếu như mất đi nói, đúng là một cái lớn vô cùng tổn thất. Thôn chúng ta vĩ thú cũng mất đi. Kisuchi nhìn Tây thần sắc kinh ngạc, không khỏi mở miệng bổ sung thoáng cái. Ý tứ chính là cái này sự tình chúng ta không lấy ra chân. Thôn chúng ta vĩ thú cũng mất đi. Xin lỗi, ta không phải cái ý này. Tây nghe ra Kisuchi ý tứ, liền vội vàng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không phải ý đó. Sau đó lại nghĩ đến Kisuchi trong lời nói ý tứ. Kisuchi thượng nhẫn, ngươi là nói, thổ ảnh đại nhân có thể cứu về bị quất đi vĩ thú Jinchuriki. Tây không tưởng tượng nổi hỏi. Phòng y tế đại cửa bị đẩy ra. Shirakawa từ trong bên trong đi ra đến. Sắc mặt có chút tái nhợt. Shirakawa, như thế nào đây? Kisuchi gặp Shirakawa xuất hiện, liền vội vàng phiết tay. Tiến lên hỏi, đã cứu lại, đều đã thoát khỏi an toàn. Nghỉ ngơi 2 ngày liền được. Hiện tại trước không nên quấy rầy bọn họ. Shirakawa lắc đầu một cái, có chút suỵt khí. Duy nhất một lần cứu chữa sắp chết 5 tên Jinchuriki. Đối với, đúng, ở hiện tại hắn mà nói, áp lực là tương đối lớn. Thổ ảnh đại nhân, vĩ thú thật, Tây nhìn thả lỏng một hơi Shirakawa, liền vội vàng tiến lên hỏi có quan hệ với vĩ thú sự tình. Vâng, ngay cả thôn chúng ta tứ vĩ cùng ngũ vĩ đều bị rút đi. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta đùa bỡn bịp bợm. Shirakawa nhìn Tây dáng vẻ, nhất thời mở miệng nói. Xin lỗi, ta không phải cái ý này. Chẳng qua là, Yugito không có sao chứ. Tây nghe Shirakawa nói, muốn nói cái gì, nhưng là lại không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể hỏi ý thoáng cái nhị vĩ Jinchuriki tình huống. Không việc gì, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Sau này không cần làm Jinchuriki. Shirakawa đưa tay mở ra. Làm Jinchuriki cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Sau này 5 người này liền không sẽ lại bị thôn tù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.